tiếng cười của U Minh Chân Tiên dần tan biến trong hải vực. Nhưng một lát sau, cơ thể nhạt nhòa của U Minh Chân Tiên dẫn rõ ràng lên, gã chưa đi, bí pháp mất hiệu quả hoặc hậu chiêu gã chuẩn bị không hiểu sao bị cắt đứt. Biến cố bất ngờ làm biểu tình cười đắc ý của U Minh Chân Tiên trở nên vô cùng kinh ngạc, gã ngây người. Huyền Thiên Tông lên tiếng, hắn không đi được, có vấn đề. Huyền Thiên Tông mừng như điên, nhìn ra vấn đề. Đinh Hảo cũng nhìn ra không thích hợp. Rõ ràng U Minh Chân Tiên sắp đặt đường lui có vấn đề, gã không trốn thoát được. Đinh Hảo mừng rỡ hét to một tiếng. Chính là lúc này, Đo Vi Môn, ra đi. Đinh Hảo ném một vật. Trong thiên địa vang tiếng sấm ầm ầm, meo. Một đồ vật trắng tròn quay phát ra tiếng hét chói tai tràn ngập tức giận vì đang ngủ ngon bị người quấy rầy, chính là Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Đại Ma Vương Tà Nguyệt gầm giống trong không trung, lực lượng khủng bố bộc phát, vô tận lôi kiếp sáng xuống. Meo bà nội nó, meo không muốn độ kiếp vào lúc này. Đại Ma Vương Tà Nguyệt phàn nàn. Nhưng trước mắt thiên địa và hải vực vô tận bị đôi kiếp kỳ lạ bao phủ. Đây là lôi quang chưa từng có, là lực lượng chí dương trong thiên địa. U Minh Chân Tiên biến sắc mặt, loại ánh sáng lôi kiếp này khiến gã thấy bất an. Đinh Hảo hét to một tiếng, luyện hóa. Hai lực lượng tiên vương tiên chủng lắng đọng trong trung đan điền. Hạ đan điền đát lâu trước mắt sọc thơ xuyệt phải e đường huyền khí điên cuồng trào dâng. Đinh Hảo hét to. Dẫn động thiên kiếp, giáng xuống đi. Lần này Đinh Hảo dẫn động thiên kiếp của mình. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 1532. Đao kiếm song thánh thể không có thiên kiếp, điều này không đúng hoàn toàn. Đinh Hảo từng nhiều lần hỏi đám người Huyền Thiên Tông, Minh Nguyệt Tiên, hắn nghiên cứu nhiều điển tịch rốt cuộc biết sự thật. Loại thể chất này có thiên kiếp. Một khi thiên kiếp giáng xuống sẽ vô cùng khủng bố, đủ giết siêu cường giả. Đinh Hảo từng giả định sau này gặp U Minh Chân Tiên nếu không đấu lại, các loại vũ khí bí mật đều vô dụng thì sẽ dẫn động thiên kiếp của mình, dùng lực lượng thiên kiếp giết chết U Minh Chân Tiên là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Mấy năm nay Đinh Hảo vừa tìm U Minh Chân Tiên vừa nghiên cứu cách dẫn động thiên kiếp của mình, rốt cuộc tìm hiểu được chút đường lối. Dùng thiên kiếp của Đại Ma Vương Tà Nguyệt kích phát kiếp lực thiên địa. Sau đó khởi động hai tiên vương tiên chủng thúc sụp thiên kiếp bản thân giáng xuống. Dù sao hai tiên vương tiên chủng không phải lực lượng đao kiếm song thánh thể tu luyện ra, Đinh Hảo sẽ độ kiếp. Đại Ma Vương Tà Nguyệt là nhân tố bên ngoài, tiên chủng là nhân tố nội, hai cái kết hợp lại khiến kiếp lực thiên địa giáng xuống người Đinh Hảo. Đây là cách tốt nhất Đinh Hảo nghĩ ra, hôm ai hắn thử nghiệm thắng thua là đây. Quả nhiên chốc lát sau lực lượng lôi kiếp trong thiên địa dần in ra biên đổi. Kiếp quang biển lôi lấy Đại Ma Vương Tà Nguyệt làm trung tâm dần rời hướng Đinh Hạo, màu sắc từ tím thành vàng, như chất lỏng vàng từ 9 tầng trời đổ xuống. Chớp mắt hải vực thành biển vàng. Biểu tình U Minh Chân Tiên biến kinh hơ, o, a, nơ, gơ. Bởi vì U Minh Chân Tiên thấy một chút lôi dịch hoàng kim nhỏ vào cánh tay thoáng chốc đốt thủng một cái lỗ. Cánh tay U Minh Chân Tiên như cây băng nhúng vào dung nham, chớp mắt hóa tan. Lần này không còn là áp chế, giam cầm mà thật sự là tiêu diệt. U Minh Chân Tiên khó tê nơ, nơ, hơ, y, nơ, Đinh Hảo, lại ngó thủy triều lôi vọt tới. Biểu tình U Minh Chân Tiên mờ mịt. Há mồm muốn nói gì nhưng không nói nên lời, bị lôi điện vàng hoàn toàn nhấn chìm. Cuồng đao Trương Phàm nói nhưng là giọng của Huyền Thiên Tông. U Minh Chân Tiên đã chết. Trong câu nói chất chứa giọng điệu rung động xen lẫn hỗn loạn, khó tin nổi chút được gánh nặng. Khi thấy hồn thể tinh nguyên của U Minh Chân Tiên bị tia chớp vàng nuốt trọn thì vị tổ vạn tiên cảm thấy như cách biệt cả kiếp người, khó tin vào mắt mình. Huyền Thiên Tông nhìn chằm chằm biển lôi kiếp vàng vô tận, sợ dây tiếp theo cái đúng như oan hồn bất tử lại xuất hiện. Vì cảnh tượng này đã xảy ra nhiều lần. Mỗi lần Huyền Thiên Tông cho rằng mình rốt cuộc giết U Minh Chân Tiên nhưng oan hồn bất tử đó cứ luôn xuất hiện. May mắn lần này không xảy ra tình huống trước kia. Biển tia chớp vàng vô tận không còn bóng dáng U Minh Chân Tiên, mơ hồ thấy có xương đen vùng vẫy trong tia chớp muốn ngưng tụ lại nhưng cuối cùng không thành công, bị lực lượng chí xương chí cường trong thiên địa hoàn toàn xóa sạch. Huyền Thiên Tông lại lên tiếng: "Mau rời khỏi đây, thiên kiếp của Đao Cuồng Kiếm Si không phải ngươi và ta có thể ngăn cản." Đây là cuối cùng Huyền Thiên Tông dùng cơ thể cuồng đao Trương Phàm nói chuyện. Chớp mắt đám người Bạc Kỳ Phong, Mục Thiên Dưỡng nhanh chóng lùi ra xa ngàn dặm đánh biển tia chớp kỳ lạ. Lực lượng đó thật đáng sợ, dù một chút tia chớp vàng đủ giết bọn họ ngay lập tức. Tinh hoa cơ, sơn, a, nơ, nguyên hắc án bất tử của U Minh Chân Tiên chớp mắt bị tiêu diệt, càng đừng nói đến Bạc Kỳ Phong, Mục Thiên Dưỡng. Huyền Thiên Tông bay ra khỏi cơ thể cuồng đao Trương Phàm, biến thành cái bóng trắng. Huyền Thiên Tông ngẩng đầu nhìn lôi quang thế giới này vô tận, trong mắt lóe tia sáng gần như thực chất, ánh mắt phức tạp có hâm mộ, ghen tị, không cam lòng, thoải mái thở dài. Mắt Mục Thiên Dưỡng nhấp nháy tia sáng, không biết gã suy nghĩ cái gì. Mục Thiên Dưỡng muốn thi triển đồng thuật xuyên qua biển tia chớp vàng nhìn rõ tình hình cụ thể của Đinh Hảo, nhưng gã phát hiện lực lượng của gã không làm được. Mục Thiên Dưỡng chỉ tiến vào biển lôi được vài trăm thước, không cách nào nhìn sâu hơn. Cường giả tiên đạo số 1 Trung Thổ Thần Châu Bạch Kỳ Phong biểu tình kinh hoàng. Dù cách xa mấy trăm dặm nhưng lực lượng biển lôi vẫn khiến cơ thể gã sắp nứt ra, ngẫu nhiên tràn ra chút tia chớp đã khiến Bạch Kỳ Phong cảm giác mình nhỏ bé như con kiến, hạt bụi. Bạch Kỳ Phong biết đến cảnh giới như Đinh Hảo đã là bóng lưng gã khó thể ngước nhìn. Chỉ thực lực như Đinh Hảo mới chống đỡ được lôi kiếp như thế. Bất thế kỳ tài, nhưng không ngờ hắn dùng cách này giết U Minh Chân Tiên. Huyền Thiên Tông khẽ thở dài. Chỉ có cách này mới tiêu diệt tai họa vạn cổ. Đao kiếm song thánh thể vốn không có thiên kiếp nhưng hắn cố ý dẫn ra thiên kiếp. Vì loại thiên kiếp này là lực lượng không nên tồn tại trong thế giới này, có như vậy mới giết được U Minh Chân Tiên. Mục Thiên Dưỡng không lên tiếng. Cái bóng Huyền Thiên Tông lắc người nhập vào cơ thể Mục Thiên Dưỡng. Cuồng đao Trương Phàm đứng trong hải vực, cơ thể gã thành tiên nên biết thần thông đứng trong không trung. Bốn phía có nhiều người tụ tập lại. Vô số cường giả cực kỳ kinh hoàng như lôi vân kiếp hải màu vàng khủng bố phía xa. Bọn họ đến từ các phương đều bị lực lượng lôi vân kiếp hải màu hoàng kim làm giật mình. Khi chính mắt thấy dấu hiệu khủng bố này làm các cường giả sợ run lẩy bẩy. Một số người không dám nhìn lôi vân kiếp hải màu hoàng kim, cường giả tiên đạo có lực thấp chút bị ánh sáng vàng chọc mù mắt. Có người thấy Mục Thiên Dưỡng thì hoảng hốt trợn mắt há hốc mồm. Một người đã chết tại sao xuất hiện? Không lẽ cuộc chiến Thiên Hàn Tuyệt Phong hôm đó Mục Thiên Dưỡng chưa chết? Vậy chẳng phải là Đinh Hảo che giấu thiên hạ? Rốt cuộc là chuyện gì? Tiếng kêu như đổ quyên hộp máu vang lên. Thiên Dưỡng ca ca. Lưu Linh túy tóc bạc xuất hiện ở phương xa, thấy Mục Thiên Dưỡng thì người run rẩy. Lưu Linh túy như phát điên xông hướng Mục Thiên Dưỡng. Khóe môi Mục Thiên Dưỡng cong lên, giang hai tay ôm nữ nhân tóc trắng giống mình vào lòng, không muốn buông tay. Rất nhanh người Vân Kiếm Tông đều xuất hiện. Các trưởng giáo, chí tôn, cao tầng thế lực đỉnh cao thế giới thiên đạo lục tục đến. Mọi người nhanh chóng tìm hiểu mọi chuyện. Thì ra lôi vân kiếp hải màu hoàng kim như diệt thế là cường giả số 1 thiên hạ Đinh Hảo đang độ kiếp. Rốt cuộc Đinh Hảo cũng độ kiếp. Không uổng là đệ nhất nhân thiên hạ, độ kiếp khủng bố như vậy.

thành công sẽ bước vào vĩnh hằng trở thành chúa tể duy nhất trong thiên địa, thành vĩnh hằng bất diệt trong lục đạo, trở thành tồn tại chí cao vô số kỷ nguyên sau này. Ngày càng nhiều cường giả tiên đạo công nhận sự thật này. Vấn đề bây giờ là Đinh Hảo có chống được đến cuối không? Khi nào Đinh Hảo mới ra khỏi lôi vân kiếp hải màu hoàng kim sáng tạo ra kỷ nguyên thuộc về mình? Ngày hôm nay, Lý Lan, Tạ Giải Ngữ, Tây Môn Thiên Tuyết, Lý Y Nhược như mọi ngày ngồi trước điện bay nhìn chằm chằm lôi vân kiếp hải màu hoàng kim. Từ 80 năm trước, Lý Lan đã buông vị trí tông chủ Vấn Kiếm Tông truyền lại cho Đinh Xuân Thu. Gần trăm năm nay, bốn nữ nhân Lý Lan, Tạ Giải Ngữ, Tây Môn Thiên Tuyết, Lý Y Nhược ngồi bên xìa lôi hải kiếp quang chờ đợi phu quân trở về. Mỗi năm vào lúc này có rất nhiều người xuất hiện, như phu phụ Ôn Đa Tình, Đinh Khả Nhi, Chư Tiên, Đại Vượng Vương Kim Thiền, Nữ Vương Nhân Ngư Thất Hải, Tiên Hoàng Đại Thánh, Lương Phi Tuyết, Phùng Nịnh. Thậm chí là Mục Thiên Dưỡng cũng xuất hiện bên rìa lôi hải kiếp quang. Tất cả tụ tập lại uống trà luận đạo, xem như từ xa gặp mặt Đinh Hảo. Phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành cũng đến. Lục đạo luân hồi lại mở, có Đinh Khả Nhi lợi dụng đường hầm thời không lúc trước Đinh Hảo để lại mang Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành xuyên toa giữa trái đất nhân đạo và thế giới thiên đạo. Nhưng Vũ Khuyên Thành, Đinh Thánh Thán thói quen thuộc sống yên ổn ở trái đất, nhiều lúc muốn ở lại trái đất. Mỗi năm Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành đến thăm Đinh Hảo một lần, nhưng tính thời gian trái đất thì như mỗi ngày đều gặp. Hôm nay đã đến thời gian. Mọi người xuất hiện quanh điện bay. Phương Thiên Dực nhìn lôi hải kiếp quang, nói: không biết khi nào Đinh Sư Huyên mới xuất quan. Một lần độ kiếp trăm năm, xem như trước sau không người có. Lý Lan cười nói: sớm muộn gì Hảo ca ca sẽ đi ra. Nụ cười bình tĩnh mà dịu dàng. Chờ đợi trăm năm, từ ban đầu lòng nóng như lửa đốt đến bây giờ nhẹ nhàng bình tĩnh. Bốn thê tử của Đinh Hảo đã thói quen chờ đợi, mỗi ngày nhìn lôi hải kiếp quang như trượng phu còn bên cạnh. Lý Lan, Tây Môn Thiên Tuyết, Tạ Giải Ngữ, Lý Y Nhược vững tin Đinh Hảo sẽ thành công độ kiếp, ra khỏi lôi vân kiếp hải màu hoàng kim. Người tốt sẽ không sao, người tốt còn phải cùng ta ăn thịt. Tuy bây giờ Nạp Lan Sơ là cường giả tiên đạo nhưng thần trí chưa tỉnh táo, đa số thời gian ngơ ngác. Một nữ nhân thanh xuân cực kỳ xinh đẹp nhìn bầu trời phía xa, nói: Bạch Y Đế Quân đến. Mặt mày của nữ nhân xinh đẹp rất giống Nạp Lan Sơ ngày trước, thật ra nàng chính là Nạp Lan Sơ. Cơ thể này là Nạp Lan Sơ dùng huyền thể kỳ thạch tế luyện ra, tựa như xác thịt. Phía xa, Mục Thiên Dưỡng mặc áo trắng xuất hiện, bên cạnh là đế hậu Lưu Linh Túy. Trăm năm trước Mục Thiên Dưỡng thành hôn cưới nữ võ thần số 1 trung thổ thần châu, Lưu Linh Túy. Khi đó quy mô lớn, toàn Bạch Y thần triều trôi trào hoan hô, từng là đoạn giai thái trong thế giới thiên đạo. Bây giờ Mục Thiên Dưỡng, Lưu Linh Túy đã có con, là Bạch Vân Thủy, thái tử Bạch Y thần triều. Bạch Vân Thủy có tư chất kinh người hơn cả Mục Thiên Dưỡng, nổi tiếng thiên tài. Khiến nhiều người rớt trong mắt là Bạch Vân Thủy không truyền thừa đạo thống của Mục Thiên Dưỡng mà đầu vào Vấn Kiếm Tông, đây từng là chuyện lạ bí ẩn. Khiến người ngạc nhiên hơn là Vấn Kiếm Tông nhận thiên tài Bạch Vân Thủy vào, chú trọng bồi dưỡng. Mục Thiên Dưỡng nhìn lôi vân kiếp hải màu hoàng kim vô tận, nói: cảm giác hôm nay hắn sẽ ra. Trăm năm đã đủ, vừa lúc là con số bách thế, nên đi ra. Một thanh niên áo trắng xuất hiện, nói năng chứng trực: đây là thân thể mới của Huyền Thiên Tông trong thế giới này, tổ vạn tiên ngày xưa chưa hồi phục thực lực, trong trạng thái ẩm thí. Chỉ mình Mục Thiên Dưỡng là biết tung tích của Huyền Thiên Tông. Phu phụ Mục Thiên Dưỡng, Lưu Linh Túy hành lễ. Ma sư. Bỗng nhiên 10 thân hình như ma thần chấn giữ bốn phía lôi vân kiếp hải màu hoàng kim chậm rãi nhúc nhích. Bọn họ không còn ngồi xếp bằng, chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này, vô số cặp mắt nhìn hướng Lôi Vân Kiếp Hải màu hoàng kim, trái tim treo cao. Trong khoảnh khắc Lôi Vân Kiếp Hải màu hoàng kim đầy trời co rút vào trong, Lôi Hải Kiếp Quang phạm vi mấy ngàn dặm biến mất. Một thân hình áo xanh như ngọc lộ ra, môi hé mở, lũ tia chớp vàng cuối cùng bay vào miệng hắn. Hắn nuốt Lôi Hải Kiếp Quang đầy trời vào miệng. Thân hình áo xanh như ngọc không phải Đinh Hảo Thi là ai? Đa tạ mười vị tiền bối. Đinh Hảo chắp tay nói. Trăm năm trước nếu không nhờ mười vị tiền bối ở trong xúc sinh đạo tìm ra hậu chiêu hang ổ U Minh chân tiên, phá hủy nó thì e rằng hắn đã trốn thoát. Công của mười vị tiền bối cao tận thiên địa, lại trấn thủ Lôi Hải cho ta trăm năm có thể vào vĩnh hằng ảnh. Đinh Hảo dứt lời, có vô tận tiên quang thánh âm tràn ngập, mười cột sáng từ vũ trụ hư không giáng xuống mười người, tẩy rửa tạp chất, lực lượng thần bí nhập vào cơ thể họ. Cái này, một lời là thiên địa pháp, định định vị trí vĩnh hằng của người khác. Cái này, trời, chẳng lẽ Đinh Hảo không phải vào vĩnh hằng chi cảnh mà là đã siêu thoát vĩnh hằng. Mười vị trí tôn cảm lực lượng trong cơ thể thay đổi trong khoảnh khắc này huyền diệu khó giải thích, làm bọn họ giật mình, mừng như điên, khó tin. Đinh Hảo chỉ nói một câu đã khiến mười người thành tựu địa vị vĩnh hằng. Cái này nghe rợn cả người, chẳng lẽ trên vĩnh hằng còn cảnh giới khác. Đinh Hảo nói xong lắc người đi tới bên cạnh bằng hữu, phụ mẫu, thê tử. Đinh Hảo mỉm cười như chưa từng rời đi. Ta đã trở về. Mọi người mừng như điên. Đinh Hảo cười với Đinh Thánh Thán, Vũ Huyên Thành. Phụ thân, mẫu thân. Đinh Thánh Thán mắng. Tiểu tử thối, bây giờ mới đi ra. Làm ta chậm trễ đánh bao nhiêu là ván liên minh anh hùng. Đinh Hảo mỉm cười nhìn hướng Nạp Lan Sơ, nói. A Sơ, giỏi thật, đã tổ ra phân thân huyền thể, rốt cuộc lại mở một con đường. Lúc trước lực lượng thần hồn thứ ba trong người cuồng đao Trương Phàm chính là Nạp Lan Sơ, nàng tu luyện thắng tự quyết, bản thân là thần hồn tu vi tinh thần, được hơi thở tinh khí của Nạp Lan Du Hiệp tẩm bổ nên hồn lực hùng hồn. Lực lượng thái âm của Nạp Lan Sơ vừa lúc khắc chế U Minh chân tiên, lại có Nạp Lan Du Hiệp nên không cần lo Huyền Thiên Tông ngơ ước cơ thể cuồng đao Trương Phàm xảy ra biến cố gì. Nạp Lan Sơ tới gần, nói: người tốt, ăn cơm. Đinh Hảo mỉm cười, lòng máy động. Nạp Lan Du Hiệp ngẩn người, biểu tình không còn ngu đần mà như người chìm trong giấc mơ thật dài, đột nhiên thức tỉnh, ánh mắt ngơ ngác trở nên tỉnh táo. Ta, A Muội, sư tôn. Mặt Nạp Lan Du Hiệp chảy hai hàng lệ. Đinh Hảo không nói gì thêm, hắn giang tay ôm bốn vị kiều thê cất tiếng cười to. Nhìn hướng đám người cuồng đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực cảm thấy bây giờ là lúc hắn vui vẻ, sung sướng nhất đời. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1535. Đao kiếm thần hoàng Đinh Hảo lại trở về, nguyên thế giới thiên đạo gần sóng dữ dội. Toàn thế giới thiên đạo rất khó tưởng tượng Đinh Hảo trải qua sát kiếp Lôi Vân Kiếp Hải màu hoàng kim 100 năm thực lực đã đến trình độ gì. Ít nhất hiện giờ trên thế giới này không còn ai dám khiêu khích Đinh Hảo. 2 năm tiếp theo truyền thuyết ngày Đinh Hảo hấp thu Lôi Vân Kiếp Hải màu hoàng kim, một lời khiến mười chí tôn tiến vào vĩnh hằng cảnh truyền khắp thiên địa. Vô số người thèm muốn, vĩnh hằng là giấc mơ vĩnh viễn, cực độ thế giới võ đạo. Vô số nhân vật nghịch thiên suốt đời không thể vào, mười chí tôn vì một câu của Đinh Hảo mà bước vào vĩnh hằng đúng là một bước lên trời. Đám đại nhân vật thế giới thiên đạo như Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Ôn Đa Tình lần lượt đến viếng Ẩm Kiếm Phong, ngồi nói chuyện với Đao Kiếm Thần Hoàng Đinh Hảo, hỏi thăm thắc mắc, thu hoạch phong phú, nhưng không ai có thể bước vào vĩnh hằng nữa. Đinh Hảo giải thích rằng, mười chí tôn trấn áp khí vạn nhân loại và yêu tộc nhiều năm, công đức vô lượng. Trong quá trình lục đạo luân hồi gắn kết qua nguy hiểm lớn, biểu hiện ra đại nhị lực, đại trí tuệ. Hơn nữa tu vi của 10 vị trí tôn đã đến đỉnh, công đức cùng tu vi nước chảy thành sông, ta một lời quát đức thiên đạo áp chế nên mới thăng cấp, những người khác kém rất xa. Vốn Huyền Thiên Tông ngày xưa là tổ vạn tiên, người có cơ duyên tiên cổ cũng nên có duyên vĩnh hằng. Nhưng tiên cổ thiên đạo sao cơ sơ y, e, nơ, khí vận đặc biệt cho Huyền Thiên Tông thành nhân vật chính đương thời là vì trấn áp lực lượng hắc ám, xóa đi tai kiếp lục đạo. Tiếc rằng Huyền Thiên Tông chưa làm được, đây là tội, nên không thành vĩnh hằng, cần tiếp tục tích lũy. Thế giới lục đạo hoàn toàn dung hợp. Đinh Hảo vào Tu La Đạo, bắt chước nữ hoa tạo người trong thần thoại, dùng đất vàng tạo ra sinh linh Tu La giới. Nam nữ Tu La đều xuất hiện, ngày sau sinh sản rồi sẽ hưng thịnh lên. Mấy đạo khác đầy đủ vạn vật. Hôm nay Đinh Hảo đến vực sâu sau núi Vấn Kiếm Tông, sáu cổ thạch tiên môn vẫn sừng sững. Đinh Hảo lấy thần khí luân hồi thiên bàn ra thúc giục lực lượng luân hồi, chậm rãi mở ra lục đạo tiên môn. Trong thiên địa quanh quẩn đại đạo luân âm vô hình, chỉ người đạt đến mức tận cùng mới nghe thấy. Sáu ánh sáng đủ màu bắn ra từ lục đạo tiên môn chậm rãi dung hợp. Đây là lực lượng lục đạo luân hồi thật sự. Đinh Hảo khẽ thở dài. Lục đạo tiên môn khép là bởi vì ngày xưa lục đạo tan vỡ, lục đạo không gắn kết với nhau nên thiên đạo mới giáng xuống cửa đá phong kín. Lục đạo dung hợp, sau cửa đá biến mất mới xem như lục đạo thật sự gắn kết, luân hồi mở lại. Từ nay về sau thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, nga dược đạo, súc sinh đạo có lực lượng luân hồi kết nối. Ngàn vạn sinh linh lại vào luân hồi, thiên đạo chiêu chiêu, ác có ác báo, thiện có thiện báo. Sáu cửa đá biến thành bột phấn nhanh chóng rơi xuống. Sáu luồng sáng bắn ra từ cửa đá dung nhập vào thần khí luân hồi thiên bàn. Trong khoảnh khắc Đinh Hảo cảm giác được luân hồi thiên bàn sinh ra biến chất, từ trạng thái ngơ ngẩn hoàn toàn thức tỉnh, như người ngủ say tỉnh dậy, linh hồn đầy sức sống. Đến đây thì lục đạo hoàn toàn dung hợp, luân hồi phục hồi. Tâm nguyện của Đinh Hảo đã hoàn thành. Bây giờ Đinh Hảo đã bước vào cảnh giới vượt qua vĩnh hằng, chuyện lớn trong tiên đạo đã xong. Hắn có thể thoải mái làm bạn bên phụ mẫu thê nhi, tùy ý xuyên qua lục đạo. Đinh Hảo ở lại trái đất, thế giới thiên đạo là nhiều nhất. Một người trấn áp vạn cổ. Từ đó thế giới lục đạo không còn chiến tranh liên miên. Vẫn Kiếm Tông thành tông môn số một lục đạo danh xứng với thực, do Đinh Xuân Thu cai quản. Về thần đình phương Đông thì Đinh Hảo đích thân lên tiếng truyền lại cho Hoa Ma Kiếm. Thế lực thần đình phương Đông ngày xưa có nhiều mối liên kết với U Minh chân tiên tộc Đinh thì có một Đinh Hảo đã đủ chấn nhiếp thiên địa, không cần lại cai quản thần đình. Mấy vị thần vương, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ không thích quyền lực, đây xem như an ủi hỏa quân cái chết tạ quân ăn. Bạch Y thần triều thống nhất trung thổ thần châu trở thành một trong những siêu thế lực. Mục Thiên Dưỡng luôn nói giữa gã và Đinh Hảo phải có trận chiến, nhưng có thê tử, nhi nữ rồi thì lòng có vướng bận, khi nào mới có trận chiến kia thì chính Mục Thiên Dưỡng cũng không biết. Huyền Thiên Tông luyện ra phân thân chơi đùa hồng trần, không còn cố chấp vĩnh hằng, lòng nhẹ nhàng. Minh Nguyệt Tiên được Đinh Hảo giúp đỡ dùng lực lượng luân hồi thanh tẩy bản thân thoát khỏi trạng thái không sống không chết, có thể đi trong thiên địa. Minh Nguyệt Tiên không còn dục vọng theo đuổi tu luyện, lòng không bụi trần. Đoạn ngắn ý thức của Lâm Tín, Lý Tàn Dương rốt cuộc hoàn chỉnh, hình thành sức mạnh ra khỏi địa ngục đạo. Lâm Tín, Lý Tàn Dương còn nhận ra bằng hữu ngày xưa nhưng đã quên nhiều chuyện, cần từ từ lấy lại ký ức, tu luyện lại. Các thiếu nữ yêu Đinh Hảo, say mê chờ đợi đã định vĩnh viễn không chờ được. Đinh Hảo đã định là truyền thuyết, truyền kỳ. Phải rồi, hôm ở trái đất ta thấy linh hồn một chàng trai bị vòng xoáy pháp tắc thời không cuốn đi, rốt cuộc đã đi đâu. Có một ngày Đinh Hảo chợt nhớ đến chuyện này, với thực lực của hắn bây giờ không cảm giác được linh hồn cậu bé kia tồn tại, khá là kỳ dị. Hết truyện. Mời các bạn truy cập audiochuyen.org để nghe thêm các bộ truyện khác hay hơn.